Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, nửa đêm không ngủ. Rời giường luyện võ công. Con kia tiểu chư chư còn không rời giường. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Xương tẩy rửa xong sau ngồi vào trên bàn ăn. Đường Tam Kiếm một người ở ăn điểm tâm. Hoàng Tương Ninh chính từ phòng bếp đi ra. Hoàng Tương Ninh, tối hôm qua cùng ngươi ra đi xem phim chơi quá điên rồi. Buổi tối vẫn không chịu ngủ. Ngươi có phải là đánh nàng? Đường Xương xem xét nhìn hung mãnh Tam Kiếm huynh. Vị nhân huynh này xem ra không có một điểm phản ứng. Nhưng Đường Xương biết, việc quan hệ hắn nữ nhi bảo bối. Khẳng định vểnh tai lên đang nghe. Lại như ẩn núp ở dưới mặt nước cá sấu. Bất động thì thôi. Hơi động liền muốn nuốt ăn bên bờ động vật nhỏ. Nàng hướng ngươi cáo trạng rồi. Đánh mấy lần cái mông của nàng. Đứa nhỏ này không nghe lời. Quá ra, dĩ hạ phạm thượng. Hoàng Tương Ninh, vẫn ở gì dầm nói ngươi đối với nàng không được. Bắt nạt nàng, Đường Xương, ta đối với nàng tốt thời điểm nàng làm sao liền không nhắc tới. Cái này tiểu phản đồ. Hoàng Tương Ninh, tối hôm qua trên ngủ, bắt được nàng trốn ở trên giường đọc sách. Đường Tam Kiếm cuối cùng ngẩng đầu lên, vui mừng nói, tiểu nha đầu tích cực như vậy. Được, chỉ là nên lúc ngủ hay là muốn ngủ. Tiểu hài tử duy trì đầy đủ giấc ngủ mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Đợi lát nữa ta nói với nàng nói. Liên quan với Đường Quả Nhi học tập, Đường Xương nhất định phải lời nói công đạo nói. Đường Quả Nhi học kỳ này tiến bộ rất lớn. Bài tập ở nhà làm đều rất chăm chú. Ở vườn trẻ rất sinh động nhưng không ra. Thanh danh truyền xa, Trương lão sư không chỉ một lần ở trước mặt ta khen nàng. Hoàng Tương Ninh mặt mày mỉm cười, nói, nhà chúng ta Đường Quả Nhi chậm rãi lớn rồi. Đường Xương nói rằng, không ngừng Trương lão sư, vườn trẻ các lão sư khác, thậm chí có Đường Quả Nhi bạn học, đều ở trước mặt khen nàng đây. Hiện nay là mỗi ngày do Đường Xương đưa đón Đường Quả Nhi trên dưới. Khóa, sở dĩ những chuyện này chỉ có hắn biết, Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm là không rõ ràng. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm nghe vậy, đều vui mừng vô cùng. Hoàng Tương Ninh buồn cười đối Đường Xương cùng Đường Tam Kiếm nói rằng, Đường Quả Nhi tiến bộ là rất lớn. Thế nhưng tối hôm qua đọc sách sự tình, các ngươi hiểu lầm, nàng nhưng không phải là nhìn chúng ta mua cho nàng phổ cập khoa học sách. Đường Xương trong lòng, hơi động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đường Tam Kiếm hỏi, vậy nàng nhìn cái gì sách? Hoàng Tương Ninh hiện đang nhớ tới đến còn muốn cười. Nói rằng, nhìn chính là một bản sách nấu ăn. Đường Tam Kiếm kinh ngạc nói. Sách nấu ăn, nàng thấy thế nào sách nấu ăn đi rồi? Nàng nhìn hiểu sao? Hoàng Tương Ninh cười nói với Đường Xương. Tiểu Xương biết chứ, quả nhiên cùng hắn nghĩ tới đồng dạng. Tiểu nữ nữ này không cam tâm tối hôm qua bị hắn đánh cái mông a. Nhìn dáng dấp còn muốn báo thù. Nhưng vào lúc này, hắn là sẽ không thừa nhận bản kia sách nấu ăn là hắn cho Đường Quả Nhi. Ta không biết, làm sao rồi? Hoàng Tương Ninh, thật không biết. Đường Xương biết rõ còn hỏi. Ai nha, thật không biết, làm sao rồi? Đường Quả Nhi vì sao nhìn sách nấu ăn nhỉ? Hoàng Tương Ninh nhìn chằm chằm Đường Xương nhìn một chút. Thấy hắn ánh mắt bằng phẳng, cho rằng thực sự là hiểu lầm. Nói rằng, bản kia sách nấu ăn là liên quan với đao công kỹ xảo. Đường Quả Nhi nói là một bản bí tịch võ công. Muốn học phía trên chiêu thức, sau đó đánh bại ngươi, lại đánh cái mông của ngươi. Đường Xương, gạch nối chấm than. Ta liền biết là như vậy. Quá hiểu con kia tiểu chư chư rồi. Nhưng Đường Xương muốn diễn kịch nha. Thế là giả vờ kinh ngạc nói. Không phải chứ, nàng làm sao như vậy ngốc. Một bản sách nấu ăn đều có thể xem là bí tịch võ công. Phía trên có tranh, vừa nhìn liền biết là nấu ăn. Hoàng Tương Ninh nói rằng, ta cũng là như thế cùng Đường Quả Nhi giải thích. Thế nhưng nàng nói cũng không thể đem những thức ăn này đổi thành người rồi. Như vậy liền phạm pháp rồi. Đường Xương nói tiếp, sở dĩ hay dùng cái kia gì đó củ cải a, Măng Tây A thay thế là không? Quả nhiên là thiên tài ý nghĩ. Ha ha, Đường Tam Kiếm không nói gì. Hoàng Tương Ninh tối hôm qua mới vừa nghe được lời giải thích này lúc. Cũng là không nói gì vô cùng. Hai người đều cảm thấy lão Đường ra cái này tiểu khuê nữ quá nhí nha nhí nhảnh. Cùng Đường Chăn khi còn bé hoàn toàn khác nhau. Tiểu Đường Chăn nhưng là cô gái ngoan ngoãn. Cùng trước mắt Đường Xương đúng là rất giống. Đường Quả Nhi lần này giải thích. Kỳ thực chính là Đường Xương giải thích cho nàng nghe. Cái kia tiểu nữ. Khi thì cơ linh. Khi thì đần độn cực kỳ tốt lừa gạt. Thật dậy người không yên lòng nha. Hoàng Tương Ninh đi Đường Quả Nhi gian phòng gọi tiểu hài tử rời giường. Ngày hôm nay còn muốn đến trường đây. Tối hôm qua nàng còn hướng Hoàng Tương Ninh làm nũng. Bảo hôm nay không muốn đến trường. Bởi vì dám dám bị Đường Tiểu Xương đánh sưng lên. Tiểu hài tử hiện tại bị thương. Nàng rất nhớ nhung vườn trẻ bạn học. Thế nhưng đi không nổi. Nàng cũng không có cách nào. Rất thương tâm đây. Hoàng Tương Ninh biểu thị rất quan tâm. Muốn nhìn một chút tiểu hài tử tiểu thí thí. Nếu như bị thương nghiêm trọng. Còn muốn thoa thuốc đây. Không phải vậy sáng mai đi cầu sẽ đau chảy nước mắt. Đường Quả Nhi chột dạ. Ấp úng nói tiểu thí thí không thể tùy tiện cho người khác nhìn. Nàng thẹn thùng. Còn thẹn thùng đây. Rửa giấy thời điểm mụ mụ đều ở trang. Cái gì dám dám chưa từng xem. Thế nhưng không thể mạnh mẽ nhìn tiểu hài tử cái mông. 5 tuổi nửa đây. Có ý nghĩ của chính mình rồi. Thế là Hoàng Tương Ninh nói. Cho nàng nhìn tiểu thí thí. Nếu như thật sưng lên. Nàng sẽ giáo huấn tiểu xương. Ai nha. Nghe được giáo huấn tiểu xương. Đường Quả Nhi liền đến kính. Nàng hiện tại đặc biệt muốn đem Đường Tiểu Xương nắm lên đến. Quấn vào trong rừng cây nhỏ. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Không nói hai lời liền đem quần thoát. Chỉ vào trên mông một cái nào đó u nhỏ nói. Nhìn, đây chính là bị Tiểu Xương đánh. Hoàng Tương Ninh, gạch nối chấm than. Vừa mới còn nói thẹn thùng không cho nhìn dám dám. Kết quả nghe được có cơ hội đánh Tiểu Xương. Lập tức sạch sẽ lưu loát cởi quần. Tiểu thục nữ cùng nữ hán tử ở giữa. Còn kém một câu, đánh Tiểu Xương. Hoàng Tương Ninh nhìn kỹ một chút Đường Quả Nhi tiểu thí thí. Nói cái kia bọc nhỏ là bị muỗi cắn. Không phải là bị đánh ra đến. Bị đánh nói không thể như thế điểm lớn. Nhất định sẽ có dấu tay. Mà không phải một cái miệng nhỏ. Quần đều thoát. Dám dám cũng làm cho nhìn. Dĩ nhiên nói không phải là bị đánh. Rõ ràng đánh. Dám dám còn rất đau. Càng khuất nhục. Hừ. Mụ mụ chính là che chở Tiểu Xương. Không thích Đường Quả Nhi. Thế là Đường Quả Nhi không muốn cùng mụ mụ nói chuyện. Làm bộ bị nhốt buồn ngủ. Đồng thời rất nhanh sẽ ngáy ngủ. Chiêu này là học Đường Xương. Đem Hoàng Tương Ninh nhìn ra buồn cười. Nghĩ đến con gái nhỏ đêm nay có tâm sự. Hoàng Tương Ninh liền hôn một cái giả bộ ngủ bé. Nhẹ nhàng ở bên tai nói câu bảo bảo chúc ngủ ngon yêu. Sau đó ra cửa. Thế nhưng nàng để lại cái tâm tư. Quá rồi nửa giờ. Lại lén lút vào Đường Quả Nhi gian phòng. Kết quả là bắt được tiểu hài tử ngồi ở trước bàn sách nhỏ. Mở ra tiểu nấm đèn bàn. Không gì sánh được nghiêm túc nhìn. Đầu bếp tất nhìn. 21 loại đao công kỹ xảo tỉ mỉ minh họa. Tinh tuyển bàn, đem nàng chọc cho cả đêm đều ở cười. Không bao lâu, còn buồn ngủ Đường Quả Nhi bị Hoàng Tương Ninh nắm đi tới trước bàn ăn. Bé mới vừa rửa mặt, trong veo, trắng nõn nà, giống khối mới ra nước đậu hũ. Tựa hồ nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Cái này khuôn mặt nhỏ bé sẽ theo run run lên. Run run lên. Hoàng Tương Ninh cho nàng thịnh chén cháo. Tiểu Chư Chư bởi vì tham ngủ. Giờ cơm so với dĩ vãng muộn một hồi lâu. Lúc này đã rất đói. Bằng không sao có thể như thế thoải mái để Hoàng Tương Ninh gọi rời giường. Nàng nhìn một chút Đường Xương. Không để nghe rõ nói thầm câu cái gì. Sau đó liền nâng lên chén nhỏ. Trực tiếp đem cháo hướng về trong miệng cũng. Nàng yêu nhất cái muôi cũng không cần rồi. Tiểu Chư Chư nhắm nửa con mắt, tuy rằng rửa mặt, thế nhưng vẫn như cũ khốn lắm. Tối hôm qua tuy rằng bị mụ mụ bắt được, thế nhưng nằm trên giường sau vẫn đang suy nghĩ đao pháp. ở trên giường nhỏ lăn qua lộn lại thật lâu mới ngủ. Ồ, ăn ngon cháo làm sao còn chưa tới trong miệng đến. Chính nghĩ như vậy lúc, Đường Xương gõ gõ bàn, nói, ăn cơm ư vẫn là chơi đây. Đường Quả Nhi lay một thoáng chén nhỏ, bất mãn mà nói, này cháo làm sao không hướng về trong miệng ta chạy a? Chúng nó có ý gì nha? Không phục à? Hừ, Hoàng Tương Ninh ngày hôm nay đem cháo luộc quá chù, có chút dính bát, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.